chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334, chương 1334 trở lại thiên giới đánh một trận. Trần Thanh Thanh trong lòng có chút khó chịu nói, chúng ta sẽ, các ngươi cũng muốn hảo hảo biết không? Hảo, chúng ta đều hảo hảo, rồi sau đó, đã bị Hoắc Tôn nắm cùng nhau rời đi, biệt thự ngoại. Mục Linh ghé vào Hoắc Tôn trong lòng ngực, khóc đến khóc không thành tiếng, Hoắc Tôn tâm đều phải vặn vẹo trong cuộc đời lần đầu tiên. Trở nên như vậy để ý một người, đem nàng gắt gao ôm. Nhẹ nhàng chụp phủi hắn phía sau lưng, Mục Linh khóc lóc. Lại đột nhiên cảm giác, có thứ gì, vĩnh viễn mất đi giống nhau, điên rồi giống nhau hướng hồi biệt thự. Ấn mật mã, mở cửa, vọt đi vào, bên trong. Cũng đã không có một bóng người, Mục Linh lại phóng đi trên lầu. Toàn bộ trong phòng, đã hoàn toàn không có nhân khí, Hoắc Tôn đi theo hắn phía sau. Trợn mắt há hốc mồm nhìn này hết thảy, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, lúc này mới bao lâu. Người liền không có, Mục Linh đi ra ngoài khóc, đánh giá cũng liền 5 phút thời gian, Mục Linh từ trên lầu xuống dưới. Đột nhiên liền không khóc, đáy mắt còn mang theo ý cười, Hoắc Tôn đột nhiên liền xem không hiểu, này. Còn trong chốc lát một cái dạng, quả thực thân nhân nột, Mục Linh lại rất cao hứng nhướng mày nói. Ta liền nói sao, ta tư đồ ca ca cùng Thanh Thanh tỷ, lớn lên cùng thần tiên giống nhau. Người xem, bọn họ quả thật là thần tiên, liền như vậy hư không tiêu thất, Hoắc Tôn, ngoặc kép. Không có tin tưởng là thần tiên, nhưng lại cũng cảm thấy đột nhiên người liền không có. Thực khả nghi, thấy Mục Linh cũng không khóc, an ủi nàng nói, cho nên, đừng khóc, nếu thật là thần tiên, ở trên trời cũng có thể nhìn ngươi ân. Ta cũng là như vậy tưởng, cho nên ta hảo vui vẻ. Đại thúc, chúng ta cư nhiên cùng một cái thần tiên, ở chung lâu như vậy. Đối Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong là thần tiên. Mục Linh từ nay về sau, vẫn luôn đều tin tưởng không nghi ngờ, mà này căn biệt thự, đã bị Trần Thanh Thanh chuyển vào Chu Nam danh nghĩa hạ. Trần Thanh Thanh đi rồi mấy ngày, Chu Nam liền dọn lại đây, đi gõ khai cách vách biệt thự môn, cái kia nhà bên tiểu muội muội giống nhau thiếu nữ, thực kinh ngạc nhìn hắn nói, xin hỏi, người tìm ai? Tìm ngươi, Trần Thanh Thanh để lại cho ta cộng độ cả đời mục tiêu, cảm giác. Quả nhiên không tồi, ngươi hảo. Ta kêu Chu Nam, là ngươi hàng xóm mới, a. Thanh Thanh tỷ bọn họ dọn đi rồi. Ân, bọn họ đến từ thế ngoại đào nguyên. Đã đi trở về, về sau, ta ở nơi này, thiên. Như thế nào cảm giác ngươi xem hảo quen mắt đi. Không phải ta trong tưởng tượng như vậy đi. Chu Nam nhướng mày nói. Ân, chính là phía trước có cái thần tượng thiên đoàn, ta siêu cấp thích, người như thế nào lớn lên có chút giống bên trong cái kia. Chu Nam cười nói, chính là ta thiên A. Sau lại ngươi lui, liền rốt cuộc chưa thấy qua, nhưng ta còn nhớ rõ ngươi, lúc ấy còn phấn quá ngươi một đoạn thời gian đâu. Kia, nếu không có việc gì nói, ta liền đi về trước tốt. Về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, ân, quãng đời còn lại. Thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong phiêu phù ở giữa không trung. Nhìn phàm trần hết thảy, tâm sinh cảm khái nói. Lại phải rời khỏi, Tư Đồ Phong vỗ nàng đầu trấn an nói. Ngoan, về sau lại tưởng hạ phàm, ta bồi ngươi đó là, vẫn là không được. Người kia phân thân gặp được ngươi như vậy cái chủ thể nên nhiều đáng thương a. Ngươi làm sai sự, hắn bị phạt, kia cũng là ta, hảo, là ngươi, đi lạc tương đương, đi trở về, tưởng là lướt bọn họ, hảo, hai người cùng nhau. Từ dưới phàm địa phương, lại lần nữa trở về, cũng chính là Tư Đồ Phong. Đã từng gieo lệ chí tam sinh trì nơi nào, mới từ xuất khẩu sông lên thiên giới. Còn chưa tới kịp thấy rõ ràng cái gì. Trần Thanh Thanh đã bị một đạo thật mạnh ma khí, cấp dùng sức đánh đi xuống, Tư Đồ Phong chỉ cảm thấy trong tay không còn. Muốn đi giữ chặt, lại nhanh chóng bị một đạo ma khí cấp lôi kéo đi lên, Tư Đồ Phong nhanh chóng đi ứng đối. Ném ra ma khí, cùng Hắc Mặc Tư giao chiến lên, đáy lòng, lại lòng nóng như lửa đốt mới vừa trở lại thiên giới nha đầu. Liền như vậy bị đánh hạ phàm trần, sinh mệnh nguy hiểm. Khẳng định là không có, nhưng lại sẽ tao ngộ chút khác trong lúc nhất thời. Tức giận đến hét lớn, Hắc Mặc Tư, người cái này xúc sinh. Hắc Mặc Tư một bên cùng hắn giao chiến, một bên cười lạnh nói, thật sự cho rằng, hỏng rồi lão tử chuyện tốt, liền dễ dàng như vậy bóc quá sao? Cho rằng lão tử đem các ngươi một chút biện pháp đều không có. Đều ở chỗ này chờ đợi một ngày nhiều thời giờ hảo sao? Vừa vặn cũng là Trần Thanh Thanh bọn họ ở phàm trần. Đã hơn một năm thời gian, Hắc Mặc Tư vốn dĩ. Đã đều tấn chức ma tôn đỉnh cấp, bắt đầu muốn khai sáng ra tiếp theo cái cảnh giới, lại liền như vậy bị Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ. Phong đụng tới, cấp phá hư, lúc ấy thiếu chút nữa không khí tặc lúc này. Trần Thanh Thanh bị hắn đánh hạ phàm trần, trong lòng xem như ra một ngụm ác khí, đến nỗi vì cái gì không đem Tư Đồ Phong cũng đánh tiếp. Hắn cảm thấy dựa vào cái gì? Lại cho các ngươi đi phàm trần. Song túc song hưu một hồi sao? Hắn mới không có như vậy ngốc đâu. Như vậy yêu nhau một đôi. Như thế nào phân đều phân không khai một đôi. Nên làm cho bọn họ phân cách hai nơi. Chịu đựng nỗi khổ tương tư. Tư Đồ Phong, trực tiếp liền tạc mau cùng Hắc Mặc Tư ở tam sinh chỉ phía trên. Giao chiến lên, liên tiếp. Đánh ba ngày ba đêm. Hai người đều bị thương, rồi sau đó bị thần tộc người phát hiện. Thần quân cùng thần hậu tất cả đều đuổi lại đây, ma tộc bọn thuộc hạ. Cũng sôi nổi đều tham dự đi vào, lại lần nữa mở ra một hồi. Thần ma đại chiến, Cố Nam Tích đám người nhận được thông chi. Cũng đều chạy đến, liền nhìn đến, Tư Đồ Phong ở nơi đó. Liều mạng giống nhau cùng Hắc Mặc Tư huyết đua. Thần hậu xin khuyên nói. Tiểu Phong. Về trước tới, nghỉ tạm trong chốc lát, làm ta và ngươi phụ quân tới. Như vậy đánh tiếp, không đánh thành trọng thương mới là lạ. Chính là cái loại này. Ăn một quyền, cũng muốn phản kích trở về cái loại này. Không muốn sống đấu pháp, Tư Đồ Phong lại tức giận tận trời nói. Không, nha đầu bị hắn từ tam sinh trí. Đánh rớt phàm trần, ta muốn hắn đền mạng. Thần hậu nhíu mày nói. Rớt xuống tam sinh trí, sẽ không bỏ mạng, nhưng lại có khả năng, chuyển thế đầu thai, nếu là như vậy, Trần Thanh Thanh trong bụng hai đứa nhỏ, đều có khả năng chuyển không có thân quân cùng thần hậu. Mày không khỏi trói chặt khởi, chỉ cảm thấy, nhi tử cùng Thanh Thanh này một đôi, thật đúng là chính là, nhiều tai nạn a, thừa nhận không xong tai nạn thần tộc cùng ma tộc người giao chiến. Cố Nam Tích mang theo thượng thần thư viện người, làm trợ lực ma tộc đại quân, bị tiêu diệt không ít, thần tộc, cũng tổn thất thảm trọng xem như lưỡng bại câu thương. Nhưng Tư Đồ Phong cùng Hắc Mặc Tư này hai cái thiên giới đỉnh cấp cường giả chi gian chiến đấu. Mặc cho ai đều chen vào không lọt đi, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn tới. Đều vô dụng, già rồi, người trẻ tuổi chiến đấu. Cứ nhiên đều chen vào không lọt đi, bởi vì, này hai cái đánh đến quá không muốn sống nữa, nếu không phải thần quân thần hậu ở đây. Tam sinh trì đều phải bị bọn họ cấp hủy diệt rồi, kia chính là tội lớn nghiệt a. Liền như vậy, liên tiếp giao chiến 5 ngày thời gian, Tư Đồ Phong rốt cuộc cấp Hắc Mặc Tư chí mạng một kích. Đánh hộc máu, tự thân, cũng bị lây dính không ít ma khí. Xem như nhất thảm trọng lưỡng bại câu thương. Hết chương.